Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, như thế nào thần linh? Kinh ngạc cảm thụ, Lauren cười, ánh mắt của hắn phảng phất đang nhìn một cái tiểu sửu như vậy. Ngu xuẩn phàm nhân a, người biết vừa mới một kích kia ta mới dùng nhiều ít lực lượng sao? 10% không tới. Phàm nhân. Người mãi mãi cũng không sẽ hiểu thần linh lực lượng. Thần linh vĩ. Chấm ngoặc kép. Ino tự hồ thật vùi đầu vào thần linh đóng vai chính giữa. Kích động nói. Om sòm. Chỉ thấy Lauren khẽ lắc đầu. Nhẹ nhàng dậm chân một cái. Cơ hồ ngay tại hắn lời còn chưa dứt dưới một sát na này. Còn vẫn đứng tại chỗ đọc diễn văn Ino. Liền chợt bay rớt ra ngoài. Cả người giống như bao cát như vậy bay ra. Đụng vào thần đình trên tường giáo, trực tiếp đem va sụp, sau đó lại đụng gãy mấy viên vai u thịt bắp đại thụ, mới rốt cục dừng lại, ngã xuống đất, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Ino khóe miệng tràn máu, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại, từ nơi ngực truyền tới, trực khiến trước mắt hắn biến thành màu đen. Mình bị đánh bay, làm sao sẽ bị đánh bay? Điều này sao có thể? Hắn không nên là vật lý công kích không có hiệu quả sao? Vì sao có thể như vậy? Từng cái nghi vấn toát ra. Ino trên ót tựa hồ cũng hiện ra ba cái dấu hỏi. Mặt đầy mộng bức. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Ino tự lẩm bẩm. Đôi mắt thất thần. Ếch ngồi đáy giếng. Thì như thế nào biết thiên chi mênh mông? Nhìn hắn bộ dáng này. Lauren đột nhiên lắc đầu. Lộ ra một chút mất hết hứng thú vẻ. Tựa hồ ngay cả giáo huấn Ino đều ngại lãng phí khí lực. Trên thực tế, nếu thật muốn giết hắn, vừa mới kia thoáng cái, Ino lại đã sớm bỏ mình. Có thể Lauren tới đây chẳng qua là đi ngang qua. Đối với, đúng, Skypiea người không có gì ân tình. Đối với, đúng, Ino đám người cũng không có cái gì cừu hận. Chẳng qua là đối với ban đầu rất muốn đạt được hưởng lôi quả thực. Bị Ino như thể làm nhục. Cảm thấy có điểm không đáng giá a. Không sai. Lý do chỉ đơn giản như vậy. Đến cảnh giới này. Lauren làm việc. Kỳ thực đã không quá cần lý do. Tùy tâm sở dục. Mới là chân ngã. Chốc lát. Ino mới từ quan niệm bị phá vỡ cố định trong ấn tượng phục hồi tinh thần lại. Xoa một chút khóe miệng máu tươi cười lạnh nói. Ha ha, người có thể đánh tới ta. Là bởi vì kia loại đen nhánh lực lượng chứ. Mặc dù không biết đó là cái gì. Nhưng chỉ cần ta lôi điện. Có thể đánh bại ngươi. Cũng liền đủ đi. Ino cuối cùng từ thần linh giả tạo trong tỉnh hồn lại. Hiểu được, chỉ có lực lượng. Mới thật sự là dựa vào. Xem ra ngươi còn không ngu xuẩn. Lauren tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thiếu xem thường người. Ino một trưởng vỗ tại câu ngọc cổ trên. Chỉ một thoáng. Một cái lôi điện biến thành cự điểu. Chợt phá không mà ra. Hướng Lauren hung mãnh phóng tới. 30 triệu vôn. Lôi điểu. Kinh khủng điện thế. Tựa hồ ngay cả không khí đều xuyên thủng. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt tê dại cảm giác. Không chịu nổi một kích. Lauren khẽ lắc đầu, thân hình trong nháy mắt thoáng hiện lên, bước ngang qua mấy chục mét khoảng cách, kinh khủng kia lôi điểu, lại bị Lauren một quyền đập bể, sau đó ầm ầm va nát, ngay sau đó, trước một màn lại lần xảy ra, Ino cả người cũng như bao cát như vậy lại bị Lauren từ thần đình bên ngoài đánh vào, rơi vào thần đình bên trong, chuyện này, chấm ngoặc kép, tứ thần quan cùng với thần hộ vệ đội môn. Đều là sắc mặt chết lặng. Không biết nên nói cái gì. Hỗn đàn. Ino giận dữ. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Chợt nhằm phía Lauren. Ino đại nhân tốc độ ánh sáng di động. Tứ thần quan môn hơi hơi mong đợi. Kinh khủng như vậy tốc độ. Cái kia đến từ Thanh Hải Nam nhân hẳn không ngăn được đi. Lại thấy Lauren khẽ lắc đầu. Bàn tay vậy mà đã sớm dừng lại ở Ino công kích phương vị trên. Sau đó đem chộp vào trong tay. Trở thành roi như vậy liên tiếp đập gầy vài gốc đại thụ. Đập bể mấy viên đá xanh. Mới ném vào đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần quan môn đều là yên lặng nhìn, không dám nói nữa một chút lời nói. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Nửa năm đầy đất Ino, khụ miệng huyết hậu, chợt quát lên, 200 triệu vôn, lôi thần, chỉ một thoáng, lôi đình như vạn quân như vậy đập xuống, nổ ầm gào thét, đem Ino thân ảnh bao ở trong đó, gần như chính là mấy hơi thở công phu. Trong sân chính là đột nhiên nhiều hơn một cái trăm thước cao lôi đình cự nhân. Cho dù là thiên long, tại hắn miễn cưỡng đều dường như muốn thấp hơn một đầu. Hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lauren, đồng thời một trưởng hướng Lauren vỗ xuống. Giống như trời nghiêng như vậy. Một trưởng này còn chưa rơi xuống, liền dẫn lên một trận mãnh liệt hết sức phong áp lôi mang. Đem không khí đều là xuyên thủng. Trong không khí tràn ngập một cổ nóng ran cảm giác, thần quan môn đều là cả người tê dại ngã xuống đất. Khó mà nhúc nhích, nhưng trong con ngươi, chính là chợt lóe lên vô cùng vẻ sùng bái. Trăm thước cao lôi đình cự nhân, liền phảng phất thần linh như vậy, đến lập mặt đất trên, ngay cả xa xa đảo Enzo, đều bị cái này kinh thiên động địa động tĩnh giật mình tỉnh lại. Ngắm nhìn, thần linh nổi giận sao? Các thiên sứ đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên long trên đầu, con Nis thân thể hơi hơi phát run, bị một màn này hoàn toàn rung động ở. Nàng trước đây mặc dù biết thần linh rất mạnh, thậm chí cường tới đảo Enzo tất cả mọi người đều không có phản kháng tâm tư. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dưới mắt một màn. Người khổng lồ kia, phảng phất đến từ thái cổ cái thế cự nhân. Tùy ý một quyền, cũng có thể khai sơn đoạn nhạc. Đây là nhân loại có thể chống đỡ lực lượng sao? Connie tự hỏi, không khỏi đôi mắt đẹp lo âu nhìn kia cự trưởng dưới. Nhỏ bé giống như con kiến hôi Lauren. Nhưng ngay khi nàng cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên thời khắc, toàn bộ thiên không mặt đất đều đột nhiên bị một cổ lẫm nhiên kiếm ý tràn ngập. Tràn ngập, cỗ kiếm ý này phảng phất có thể trên chém cửu thiên, dưới đoạn u minh, không có gì nhưng khi. Sau đó, tại trong mắt tất cả mọi người, lại đều chỉ còn lại kia một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí màu xanh. Kinh khủng kiếm khí màu xanh bắn tán loạn mà ra, giống như quán nhật trường hồng như vậy. Trong nháy mắt nghiền ép mà qua, kia nhìn không thể xứng đôi lôi thần cự trường. Vậy mà dễ như trở bàn tay như vậy bị kiếm khí màu xanh nghiền thành phấn vụn. Ngay sau đó, kia phảng phất từ viễn cổ tới titan cự nhân như vậy thân thể, cũng là trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kinh khủng kiếm khí tiếp tục tàn phá, cuốn lên phong vân, một đường càn quét đi ra ngoài. Từ thiên không nhìn, một kiếm này, rõ ràng là đem chọn cái thần chi đảo Upper Yard, đều là chia ra làm hai. Ngay cả ngoại giới Vân Hải, đều là cày ra một đạo thật sâu dấu vết. Nổ ầm rung trời, thấu xương hơi lạnh tỏa ra hư không. Toàn bộ bạch bạch biển, đều dường như muốn bị xé nứt như vậy. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Các thiên sứ tiến tới hòn đảo bên cạnh, nhìn cái này không tưởng tượng nổi một màn, đều là lộ ra kính nể cùng vẻ sợ hãi. Quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu thần linh bỏ qua. Mà này thời thần đảo trên, Lauren sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm ngờ tới hết thảy. Chợt ngự không lên, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại thần nhân như vậy. Bằng hư ngự phong, hời hợt giữa, lại vượt qua mấy trăm mét khoảng cách. Đi tới thiên long trên đầu, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đi thôi, ngâm, kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm trong. Chàng thanh niên chân đạp thiên long, tiêu sái rời đi, mấy như thiên thần như vậy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hồi lâu, tứ thần quan môn mới phục hồi tinh thần lại. Từ trong một vùng phế tích, đem Ino moi ra, sau đó liền phát hiện, bọn họ kính chi như thần rõ như vậy Ino. Lúc này chỉ còn lại một chút cực kỳ yếu ớt khí tức. Thần, bại, tất cả mọi người xa xa nhìn đi xa thiên long. Trong con ngươi đều là thoáng hiện lên một chút vô cùng vẻ phức tạp. Trên đời này, nếu thật có thần thoại, chấm ngoặc kép, nhớ tới kia chàng thanh niên một kiếm chảm lôi thần, xé toàn bộ Upper Yard kinh thế tình cảnh. Trong lòng đều đối với vấn đề này có câu trả lời.